Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 593, ân nhân. Góc truyện audio.com. Trương Xuyên nghe được hiệu trưởng, hai mắt tỏa sáng, hắn biết mình trang bức cơ hội tới. Trương Xuyên vội vàng đi tới hiệu trưởng trước người hỏi: "Hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra? Gặp phải khó khăn gì rồi?" "Ngài yên tâm, ta Trương Xuyên hiện tại đã là 10 tỷ tập đoàn chủ tịch. Trường học có khó khăn cứ việc cùng ta nói, ta nhất định giúp bận bịu giải quyết." Nghe Trương Xuyên, hiện trường ký giả lão sư còn có đồng học trước mắt đều là sáng lên. Giống như là thấy được cứu thế chủ một dạng. Ngô hiệu trưởng nghe cũng là có chút kích động nói: "Tiểu Xuyên, người thật có thể giúp trường học chúng ta sao?" Trương Xuyên nhìn đến mọi người thấy chính mình sùng bái ánh mắt, gương mặt đắc ý, hắn cười nhạt một tiếng: "Hiệu trưởng, yên tâm đi, có ta ở đây ai cũng mang ra không được trường học chúng ta." Hiệu trưởng nắm Trương Xuyên tay, kích động nước mắt tuôn đầy mặt: "Trương Xuyên rất cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi có thể giữ lại trường học, ngươi là chúng ta toàn trường thầy trò ân nhân." Trương Xuyên cười nhạt một tiếng: "Hiệu trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hiệu trưởng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai khối này vừa mới bị một cái nhà đầu tư coi trọng, muốn ở chỗ này tu kiến vườn sinh thái, cho nên muốn hủy trường học. Tuy nhiên hiệu trưởng nhiều mặt tranh thủ, nhưng là trừ phi có người ra giá tiền cao hơn đem đất mua lại, nếu không trường học khẳng định là phải bị mang ra. Nghe được hiệu trưởng, Trương Xuyên cười nhạt một tiếng, bức khí mười phần nói: "Hiệu trưởng, nguyên lai chính là điểm này việc nhỏ. Hắn ra bao nhiêu tiền, ta đem đất mua về không được sao?" Trương Xuyên tâm lý đều trong bụng nở hoa. Bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc chỗ, có thể đáng bao nhiêu tiền? Ngô hiệu trưởng nghe càng thêm kích động: "Trương Xuyên, người thật có thể mua?" "Đương nhiên, ta Trương Xuyên là ai? 10 tỷ tập đoàn chủ tịch, chỉ là một mảnh đất mưa bụi. Đối khối này bao nhiêu tiền?" Trương Xuyên hỏi. Ngô hiệu trưởng nói ra: "80 triệu, bao nhiêu?" Trương Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngô hiệu trưởng nói ra: "Khối này định giá 80 triệu. Cái kia kinh doanh bất động sản đã mua lại." Trương Xuyên nhất thời có loại thổ huyết cảm giác. Cái này mẹ nó một khối phá địa 80 triệu. "Đoạt tiền a." Ngô hiệu trưởng nắm Trương Xuyên tay nói: "Tiểu Xuyên à, ngươi muốn là mua xuống khối này quá tốt rồi. Chúng ta toàn trường thầy trò đều cảm tạ ngươi." Quảng cáo. Trương Xuyên sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ thật vừa mới hắn cũng là trang bức mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt. Trang bức bị đánh mặt. Công ty của hắn tổng tư sản bất quá hơn 100 triệu. 80 triệu mua chỗ. Công ty chẳng phải phá sản. Vừa mới nói cái gì 10 tỷ tư sản, bất quá là trang bức mà thôi. Trang bức trang quá cao, hiện tại chính mình cũng có chút xuống đài không được. Trương Xuyên lúng túng nói: "Ngô hiệu trưởng, khối này làm sao mắc như vậy à?" Ngô trường học thở dài một cái: "Nghe nói chúng ta khối này là song long hí thủy long mạch, cho nên mới quý. Đối Trương Xuyên, người tranh thủ thời gian liên hệ mua xuống khối này đi." Trương Xuyên sắc mặt vô cùng khó coi. Mua xuống khối này, hắn lấy cái gì mua? Hoàn toàn không có vừa mới bức cách Trương Xuyên sắc mặt khó coi nói: "Ngô hiệu trưởng, thật xin lỗi à, ta hiện tại vốn lưu động không có nhiều như vậy. Nhiều nhất cầm 1 triệu. 1 triệu, nghe Trương Xuyên, Ngô hiệu trưởng thất vọng vô cùng. Những người khác cũng giống là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trương Xuyên. "Người ta khối này 80 triệu. Ngươi cầm 1 triệu đi ra đỉnh cái rắm." Diệp Thần lúc này thời điểm ở một bên hỏi: "Là cái gì nhà công ty lấy xuống khối này?" Một bên Trương Xuyên lạnh hừ một tiếng: "Nhà kia công ty, 80 triệu ngươi ra được sao?" Diệp Thần căn bản không có để ý tới Trương Xuyên, nhìn về phía Ngô hiệu trưởng. Ngô trường học thở dài một cái nói ra: "Là Ức Đạt tập đoàn." Một bên Trương Xuyên cười lạnh nói: "Nghe sao, là Ức Đạt tập đoàn. chẳng lẽ người Ức Đạt tập đoàn còn có nhận biết người? Diệp Thần căn bản không có để ý tới Trương Xuyên châm chọc khiêu khích. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Trương Xuyên cười lạnh nói. Ức Đạt tập đoàn Vương Đồng. Thế nhưng là Hoa Quốc số một lão đại. Người có thể nhận biết. Diệp Thần cười nhạt nói. Người không tin. Ta tin người mới là lạ. Trương Xuyên lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trực tiếp mở ra loa ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng. Sau đó kết nối. Uy, ngài khỏe chứ? Là Vương Đồng đi. Ta là Diệp Thần. Đúng. Ngươi gần nhất có phải hay không tại Ngọc Thạch Trấn cầm một mảnh đất chuẩn bị khai phát vườn sinh thái? Đúng vậy à, Diệp lão đệ, làm sao ngươi đối mảnh đất kia cũng cảm thấy hứng thú? Diệp Thần nói, ta tiểu học trường cũ ở chỗ này. Nếu như các ngươi đem trường học mở ra, nơi này bọn nhỏ đến trường muốn tới mười mấy cây số bên ngoài trường học quá không tiện. À, lại có loại chuyện này. Ta lúc đó không hiểu rõ. Đã Diệp lão đệ lên tiếng. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Khai phát ta như thường lệ khai phát. Tại phụ cận chuyên môn cho trường học chuẩn bị một mảnh đất. Một lần nữa đắp cái trường học. Diệp Thần nghe nói. Vậy thì tốt quá. Được rồi. Ta cái này cùng phía dưới nói một tiếng. Vương Đồng, cảm ơn ngươi. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ha ha, Diệp lão đệ quá khách khí. Chúng ta đều là người trong nhà. Người thế nhưng là Ức Đạt tập đoàn đại cổ đông. Điện thoại cúp máy. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Xuyên mộng bức. Một đám đồng học choáng váng. Hiệu trưởng cùng học sinh còn có lão sư toàn đều khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Phải biết, lúc trước bọn họ cũng cùng cấp trên phản ứng qua. Kết quả đều là không thể ở chỗ này xây trường học. Kết quả Diệp Thần một chiếc điện thoại. Tất cả vấn đề đều giải quyết. Trọng yếu nhất chính là. Vừa mới Vương Đồng nói cái gì? Diệp Thần là công ty đại cổ đông. Đây cũng quá ngưu bức đi. Lý Nhược Kỳ khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Quảng cáo. Lúc trước, Diệp Thần nói hắn là đi tài xế. Lý Nhược Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật nàng tốt nghiệp về sau cũng bất quá là cái giáo viên tiểu học. Nhưng là nàng càng xem trọng là giữa bạn học chung lớp cảm tình. Lý Nhược Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà bối cảnh cường đại như vậy. Ức Đạt tập đoàn, Hoa Quốc bài danh 10 vị trí đầu xí nghiệp. Diệp Thần lại là đại cổ đông. Trương Xuyên lúc này sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Hắn nhiều nhất cũng là một chỗ tiểu thổ hào. Cùng Ức Đạt tập đoàn loại này 100 tỷ tập đoàn làm sao so. Người ta Diệp Thần thế nhưng là đại cổ đông. Mình tại Diệp Thần trước mặt cũng là thứ cặn bã à. Nghĩ đến vừa mới hắn vậy mà không biết sống chết tại Diệp Thần trước mặt trang bức. Trương Xuyên mặt đỏ bừng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiệu trưởng nắm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần. Thật rất cảm tạ ngươi. Ngươi là chúng ta toàn trường thầy trò ân nhân a. Diệp Thần lắc đầu. Ngô hiệu trưởng, ngài đừng nói như vậy. Lúc trước ngài vừa tới trấn bên trong, từng nhà làm việc, để bọn nhỏ đến trường. Ngài là ân nhân của chúng ta. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những cái kia tiểu học sinh nhóm đứng thành một hàng. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Các lão sư cũng đều lệ nóng doanh trọng. Đám phóng viên đem tình cảnh này tất cả đều vỗ xuống đến. Thậm chí có một ít ký giả ánh mắt đều ẩm ướt. Đến mức bức Vương Trương Xuyên. Hiện tại căn bản cũng không có người phản ứng. Người mẹ nó một cái 10 tỷ phú hào. 80 triệu đều cầm không ra. Xem xét cũng là một cái trang bức phạm. Làm người trang bức lộ tẩy thời điểm. Là lớn nhất mất mặt nhất làm cho người xem thường. Diệp Thần tiếp tục nói. Hiệu trưởng, ta đã cùng Vương Đồng nói tốt. Chúng ta trường học đều dùng tốt nhất tài liệu. Ta sẽ đem chúng ta Ngọc Thạch Trấn tiểu học xây xong hiện đại hóa nhất trường học. Để bọn nhỏ thư thư phục phục lên lớp. Đoạn video này bị đám phóng viên phát đến võng thượng. Diệp Thần lại nóng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.